Bất chấp yêu điên cuồng. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45. Cô giờ lại là tiêu điểm trên cộng đồng mạng xã hội. Đâu đâu cũng thấy tên cô. Trang báo nào cũng phải có ít nhất một mặt tin tức về cô mới thôi. Đã là một tuần sau sự kiện bức ảnh chụp trộm kia. Từ ngày đó, cô tham gia rất nhiều các chương trình thực tế cũng như phỏng vấn mà người khác vẫn thường dùng nó để làm tiền để quảng bá bản thân. Như vậy cũng có nghĩa là cô đang quảng bá mình để mọi người biết đến cô nhiều hơn nữa. Cô xuất hiện ở đâu? Hình ảnh đầu tiên mọi người thấy chính là nụ cười rạng rỡ của cô. Từ một người được đánh giá là không có tướng idol, thì giờ đây cô lại được khen ngợi rất nhiều bởi gương mặt cực hiếm có góc chết của mình. Nếu trước kia mái tóc lù xù che chắn vài góc cạnh gương mặt, quần áo không được thời thượng làm kìm hãm vẻ đẹp của cô, thì giờ đây cô đã thay đổi toàn bộ, trở thành một con người hoàn toàn mới. Nhiều người còn không tin nổi cô chính là Lizzy Su của mấy ngày trước. Cô cứ như là một người khác vậy. Hoàn toàn xa lạ so với hình tượng lạnh lẽo của mình trước kia. Giờ cô có một biệt danh mới. Người trong ngành gọi cô là gì? Su không biết từ chối. Chương trình nào cô cũng nhận. Nhậu nhẹt như nào cô cũng đi. Cười mở hay đùa giỡn. Rất thích cười chính là hình ảnh giờ đây của cô trong mắt mọi người. A hát, gì? Su. Thực ra anh không còn nhận ra em nữa đó. Sao lại thay đổi nhanh vậy chứ? MC cười đùa nhìn cô. Cô tươi rói rói nâng mic lên gần miệng. Thực ra cũng không phải em thay đổi gì. Như bây giờ mới chính là em à. Gì cơ? Là em sao? Gì? Su, em có thể chia sẻ rõ cho mọi người hiểu hơn được không? À, tất nhiên ạ. Ngày đó khi em về công ty, em nói nhiều quá khiến anh tổng phát bực. Sau đó em viết một bản nhạc. Phản ứng lúc đó của người nghe không được tích cực lắm. Đó là lần đầu em viết nhạc cho công ty. Nên kiểu có chút bối rối. Tự nhiên gặp phản ứng từ người nghe như vậy khá tủi thân. Không biết phải làm thế nào nên đến phòng anh tổng xin chút đóng góp ý kiến từ anh ý. Gật gật. Sau đó em hỏi là, anh có biết tại sao bài hát của em lại không có được phản ứng tốt từ mọi người không? Anh ý nhìn em một phút rồi bảo, bật cười, sao sao, sao vậy gì, Su, sao em lại cười như vậy chứ? Cười, gì, Su xua xua tay, cười thêm một chút rồi mới mở lời tiếp. À, không ạ, nghĩ lại em thấy hơi buồn cười. Anh ấy nói rằng, bắt chước giọng tổng giám đốc Su, bớt lời đi, lạnh lùng hơn thì sẽ nhận được phản ứng tốt từ người nghe thôi. Cả khán đài bật cười, MC không nhịn được nữa phải ngừng một chút để uống nước. Gì, Su, ha ha, em giỏi thật đấy, vừa rồi là bắt chước giọng anh tổng giám đốc công ty em đúng không? Vâng vâng, cười, sau đó thì sao hả gì? Su. Sau câu nói đó thì em trở thành gì? Su lạnh lùng chứ sao ạ? Em thực sự đã tin đó là lý do khiến bài hát của em không được chuộng đó. Cười. Khán đài vỗ tay. Tiếng cười giòn tan. Lời kể vốn dĩ đã dí dỏm. Thêm cái động thái gương mặt tỉnh bơ của ai kia càng làm khán đài thêm tức cười. Ha ha. Ok, đồng ý. Vậy tại sao em lại quyết định trở lại hình tượng dí dỏm như bây giờ vậy gì? Su, à, vốn là trước kia em viết nhạc buồn. Giờ em muốn viết mấy bài vui nhộn. Sôi động một chút nên. Gãi gãi đầu. Gì? Su tạo một bộ mặt xấu hổ rụt rè. Vậy là gì? Su viết nhạc thế nào là tâm trạng thay đổi như vậy sao? Ơ, sao lại mỗi em? Em tưởng nhạc sĩ nào cũng vậy. MC bật cười. Lại lần nữa khán giả vỗ tay. Câu trả lời của cô thực sự khiến khán giả khâm phục. Di, Su, cười. Từ giờ hãy tham gia đội ngũ chương trình giải trí đi. Em có năng khiếu thật đó. Ha ha, vâng vâng, em cũng thấy nghề đó hợp với em hơn. À, đáng ra em nên dùng hình tượng vui vẻ này từ khi ra mắt. Mọi người có thấy hình tượng gì? Su bây giờ rất tuyệt không ạ? MC tươi cười nhìn xuống khán đài. Tiếng, có, đồng thanh vang lên. Gì? Su cười đỏ bừng mặt. Vâng, thực ra em vốn có ý định giữ hình tượng lạnh lùng cho đến khi em nhận được lời khuyên từ một người rất đặc biệt. Lời khuyên sao? Gì? Su có thể chia sẻ thêm được không? À vâng, hôm đó em đọc mấy lời bình luận trên Insta. Đại khái ảnh em chụp đa phần là cảnh. Có một bức ảnh duy nhất có mặt em thì lúc đó em chụp cùng tờ poster của bộ phim. Trên To Busan, có hơn 8.000 bình luận. Mấy bình luận ban đầu thì chỉ hỏi Han rằng, bạn cũng xem phim này sao? Hoặc là, gì, Su, bạn xem ở rạp nào vậy? Em lướt qua rất nhanh mấy bình luận đó. Nhưng khi em kéo đến bình luận cuối cùng rồi mới nhận ra là họ không hề nhận xét gì về em. Gì? Su tỏ rõ thái độ bất mãn và giận dỗi. Em si phì cười, tròn mắt nhìn cô. Gì cơ? Không có sao. Vâng, dù em đã cố gắng chụp thật nét gương mặt của mình nhưng rõ ràng là họ không thèm nhìn mặt em. Thực sự em rất kinh ngạc. Em cứ thất thần ngồi một chỗ mà hỏi. Tại sao vậy? Mặt mình bị gì sao? Sao không ai đánh giá gì về gương mặt mình vậy? Khán đài lại bật cười. Tất cả mọi người so với gì? Su là mang dáng vẻ đối lập. Một người thì hậm hực rõ ràng. Những người khác chỉ biết cười mà thôi. Xong rồi sao hả gì? Su, cười. Em đem đống thắc mắc đó đi hỏi một người. Người đó nói là vì mặt em xấu quá nên không ai dám nhận xét. Tỏ vẻ thất vọng, ôm mặt thở dài thườn thượt. MC vỗ vỗ vai rồi đưa cho cô chai nước coi như an ủi. Gì, Su à, đừng buồn mà. Vâng em cũng, có buồn đâu. Không buồn, không hề buồn. Mọi người nhìn dáng vẻ. Không buồn, của cô ấy kia. MC cười lớn rồi lại hướng xuống khán đài. Lại một chàng cười giòn tan. Vậy nên, đặt chai nước xuống bàn. Em mới hỏi là, giờ phải làm thế nào mới hết xấu? Người kia thản nhiên nói là, chỉ cần mỉm cười thân thiện với mọi người là tức khắc hết. Vậy nên em nghe theo sao? Vâng, thản nhiên, em tin người thật đấy. Em vẫn xấu ạ? Cả khán đài lại nổ tung. MC cười đến bất lực. Cô tỉnh bơ đến ngốc nghếch nhìn mọi người. Buổi phỏng vấn kết thúc trong thành công mỹ mãn. Cô lại được lên báo với nội dung. Không thể khiêm tốn hơn. Lee Ji, Su, thiên tài giải trí mới được khám phá. Lee Ji, Su thoát khỏi hình tượng lạnh lùng. Lee Ji, Su, thiên tài tinh nghịch làng âm nhạc. Ji, Su bước lên chiếc xe đã đợi cô sẵn ở cổng đài BA. Lướt lướt điện thoại xem qua tin tức một chút rồi tắt đi. Hơi vươn người mỉm cười nói với người cầm lái. Anh Min, Jun, chưa ăn tối đúng không? Min, Jun tươi cười gật đầu. Ừ, chốc nữa xong việc anh sẽ ăn. Tổng giám đốc dặn anh đưa em đến nhà hàng Pháp đối diện đài A, Z dùng bữa tối cho tiện đó. Nhưng anh vẫn muốn hỏi lại em. Em muốn ăn đâu khác không để anh chờ. Ăn quán nào anh thích ấy. Anh em mình dùng bữa chung. Ấy, về anh sẽ dùng mà. Em, anh là quản lý của em mà cứ cư xử như em là sếp của anh vậy. Đi ăn chung đi. Từ lúc anh đến làm việc em chưa đi ăn được cùng anh bữa nào tại bận quá. Có hôm nay rảnh nên tranh thủ. Nể mặt em chút nha. Cô cười nói. Không để cho quản lý của mình nói thêm lời từ chối nào nữa. Đúng là, vâng thưa cô, vậy đi ăn quán nào đây? Min, Jun cười gật nhẹ đầu. Ji, Su lộ rõ vẻ vui mừng. Vỗ hai tay vào nhau. Vậy tốt quá, đi ăn mấy quán anh hay đến đi. Em muốn coi khẩu vị anh ra sao? Cũng được thôi, nhưng bữa này nhất định để anh trả nhé. Cấm lanh chanh, vậy cũng được, nhưng bữa tiếp theo em sẽ trả. Như vậy mới gọi là sống đẹp. Ha, phải phải, sống đẹp. Vậy đi ăn. Xe tăng tốc, khẩn trương đến địa điểm đã được định sẵn từ trước. Tiếng cửa đập dồn dập khiến Mi Ân Đê bừng tỉnh, di di thái dương rồi nhanh chóng truyền ra thanh âm hơi khàn. Vào đi, cửa mau chóng mở ra. Giám đốc Bong gấp gáp chạy vào. Anh, giá cổ phiếu càng lúc càng giảm. Sức ảnh hưởng của mình Min Kyung là không đủ, hơn nữa còn đang có xu hướng không thể gây ảnh hưởng thêm nữa. Hợp đồng 10 năm giờ cũng chỉ còn 1 năm. Làm sao trong 1 năm mà Min Kyung có thể cứu vớt được công ty? Lính mới chưa có nhạc sĩ tên tuổi nào chịu đứng ra sản xuất. Sao anh nói gì? Su sẽ đứng ra giúp đỡ. Giờ không giúp thì bao giờ mới giúp? Giờ duy trì được là nhờ một mình Min Kyung. Ba nhóm nhạc kia chỉ ở mức ổn định, không gây được tiếng nói. Nếu như tin tức công ty đang trên bờ vực phá sản lọt ra ngoài sẽ không ổn đâu. Thực tập sinh, nhà đầu tư sẽ rút lui hết mất. Giờ phải làm thế nào? Min Kyung bảo con bé nhận đóng phim đi. Kịch bản đầy ra đó. Kêu nó chọn đóng một bộ đi. Chỉ là những nhà đạo diễn trung bình. Sở Công Dã Tràng, em ấy cũng nói sẽ không nhận đóng mấy bộ phim được đề cử vì thấy nội dung không hay. Sao đột nhiên lại lộ xì căng đan này chứ? Anh cũng thật là, phó chủ tịch à, bồ bịch gì cũng kín đáo một chút đi. Truyền thông Hàn Quốc anh nghĩ chỉ là bù nhìn thôi sao? Mi Ân Đê mặt xám xịt nhìn Huynh. Xích. Người kia thì chẳng còn chút tôn kính gì với vị phó chủ tịch của mình nữa. Giọng hoàn toàn là khiển trách. Chủ tịch cho anh một cơ hội rồi đấy. Sau một tháng nữa không làm thay đổi tình hình thì anh sẽ sớm bị đuổi việc thôi. Giờ gì, Su đang cực kỳ có ảnh hưởng lớn đến cả giới âm nhạc cũng như giới giải trí. Anh sắp xếp nhờ em ấy giúp đi. Giờ thì, xin phép. Hơi nghiêng mình chào rồi ra ngoài. Mặc kệ phó chủ tịch Man ngồi bất động ở một chỗ. Cách chương.